Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, ngươi trốn không được. Kỳ thật báo phạt hổ cũng không biết, Cổ Mộc mặc dù đẳng cấp so hắn nhỏ một cảnh giới, nhưng chân nguyên mang theo, lại có thần binh lợi khí, vừa rồi đánh lén phía dưới, hoàn toàn có thể đem hắn đánh giết. Dù sao thực lực phi phàm, đạt tới chuẩn võ hoàng trung kỳ thương sùng liên đều thảm bại thủ hạ. Huống chi cái này phổ thông võ hoàng trung kỳ đâu. Võ cuồng Cổ Mộc hiện tại sức chiến đấu cực mạnh, phổ thông võ hoàng trung kỳ muốn cùng hắn chống lại, không thể nghi ngờ là muốn chết. Thậm chí, dựa vào chân nguyên cùng trảm yêu kiếm, hắn hoàn toàn có năng lực cùng võ hoàng hậu kỳ cường giả tách ra vật tay. Hắn ở phía sau đánh lén mà đến, cũng không có một chiêu giết báo phạt hổ ý nghĩ, bởi vì hắn lo lắng dạng này sẽ đoạt dược đường danh tiếng. Dù sao hôm nay nhân vật chính là bọn hắn, mà chính mình xuất hiện, vẻn vẹn làm phụ trợ, làm lá xanh mà thôi. Có thể nói, cổ đại thiếu xuất hiện ở đây, hoàn toàn là vì áp chế báo phạt hổ, từ đó để dược đường cao thủ sớm đem hắn xử lý, sau đó sớm kết thúc. Nhưng để hắn buồn bực là, chính mình sau khi xuất hiện, hai cái dược đường cường giả lại chậm chạp bất động, ngược lại đứng ở một bên quan sát, ý kia tựa như là đang nói, vị bằng hữu này, ngươi lên trước, không đơn thuần là báo phạt hổ cảm thấy được Cổ Mộc rất mạnh. Dược đường hai cái võ hoàng cũng là có loại cảm giác này, cho nên bọn hắn đều không có tính toán ra tay. Cổ Mộc phiền muộn a, chính mình đăng tràng, chính là muốn giúp ngươi nhóm thành công đánh giết ra hỏa này. Nhưng trực tiếp vung tay giao cho ta chính mình, chuyện này là sao? Thế là, hắn chỉ có thể chính nhiên nói ra, hai vị, tu vi của người này cao thâm, lại là việc ác bất tận hải tặc. Cố Mỗ cho rằng, chúng ta ba người ứng liên thủ đối địch, để tránh bị hắn đào thoát, từ đó lại nguy hại thế tục. Cổ Mộc câu nói này nói rất có tốt. Hai cái quan chiến võ hoàng chợt cảm thấy có lý, sau đó liền bộc phát ra tu vi, nhào nhào phóng tới báo phạt hổ. Đối bọn hắn mà nói, lần này ba cái võ hoàng đối phó một cái võ hoàng trung kỳ, tuyệt đối là nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình, cơ bất khả thất. Nếu như một khi bị gia hỏa này chạy, coi như Thạch Hải La Thiên Động bị diệt, đầu mục bất tử cũng tương đương bạch chơi a. Thấy hai người tiến lên, Cổ Mộc mỉm cười, chợt cũng theo sau. Báo phạt hổ nhìn thấy ba cái võ hoàng, lập tức khóe miệng co giật. Hắn bất quá là vừa mới tấn cấp võ hoàng trung kỳ, nghênh chiến hai cái võ hoàng sơ kỳ vừa vặn, nhưng bây giờ nhiều một cái, mà lại tu vi còn để cho mình kiêng kỵ, khẳng định là không ổn sự tình. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chiến nữ hoàn toàn không có báo phạt hổ có rút lui dự định. Mà ý nghĩ này vừa mới dâng lên, đột nhiên liền biến thành hành động. Thế là gặp hắn thân thể bắt đầu dần dần mơ hồ, hiển nhiên là muốn thi triển hư không độ bước. Võ hoàng trung kỳ cường giả, không giống với sơ kỳ, cảnh giới cực kỳ vững chắc. Đối hư không độ bước loại năng lực này trưởng khống cùng tiêu hao đều đã gần như thành thục, cho nên thi triển ra cũng liền lại càng dễ. Có thể nói, đến võ hoàng trung kỳ về sau, võ giả ở giữa nếu như không phải nhất định phải đánh cái ngươi chết ta sống, hoặc là đẳng cấp cùng thực lực chênh lệch quá to lớn, rất khó tạo thành tử thương. Dù sao loại này xuyên qua hư không năng lực làm cho không người nào có thể bắt giữ cùng ngăn cản. Cảm giác được không gian xung quanh bỗng nhiên biến hóa, Cổ Mộc biết ra hỏa này muốn thi triển hư không độ bước chạy trốn, lập tức âm thầm nói ra, chủ quan, chủ quan. Trừ bỏ thương sùng liên cái này chuẩn võ hoàng trung kỳ, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt chân chính võ hoàng trung kỳ, cho nên xem nhẹ hư không độ bước loại này tồn tại. Nếu không khẳng định sẽ tại vừa rồi làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Phòng bị đối phương đột nhiên xuyên qua hư không. Cuối cùng, tại một lát sau, báo phạt hổ biến mất tại phiến khu vực này. Cổ Mộc cùng mặt khác hai cái võ hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mà bất lực. Đáng ghét, để hắn chạy, dược đường võ hoàng dừng thân thể. Cắn răng giọng căm hận nói, mấy chục năm vây quét. Hôm nay kém chút thành công diệt đi cái này đại đầu mục. Nhưng vẫn là bị hắn chạy. Thực tế đáng tiếc, một cái khác võ hoàng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng cúi đầu nhìn về phía bị công chiếm hòn đảo, vẫn có chút vui mừng nói ra. Mặc dù cái này tặc đào tẩu, nhưng Thạch Hải La Thiên Động đã triệt để công hãm. Như thế, chẳng khác nào rút hắn răng nanh, cũng coi là một lần đại thắng. Không tệ, nhiều năm vây quét, hôm nay rốt cục đem cỗ này giặc cướp cho diệt. Cái nào võ hoàng cũng là có chút hài lòng nói. Dứt lời, liền muốn hướng về duỗi ra viện trợ chi thủ Cổ Mộc nói lời cảm tạ. Lại phát hiện, cái sau giờ phút này đã biến mất ngay tại chỗ. Lúc nào rời đi, chính mình vậy mà hoàn toàn không biết. Dược đường võ hoàng cường giả sắc mặt kinh hãi nói. Người đâu? Ngoặc kép, lại nói Cổ Mộc, làm báo phạt hổ thi triển, hư không độ bước, biến mất tại hòn đảo trên không. Lập tức ý niệm điên cuồng bộc phát, bao phủ tại phương viên 20 dặm, võ vương đỉnh phong thời điểm, ý niệm của hắn có thể bao phủ khoảng 10 dặm, mà theo tấn thăng võ hoàng, phạm vi liền so trước kia lật một phen, dược đường võ hoàng mắt thấy báo phạt hổ biến mất. Đã bỏ đi đuổi theo dự định, nhưng Cổ Mộc không có, bởi vì hắn biết, coi như hư không độ bước, rất mạnh, nhưng xuyên qua hư không lại có một cái khoảng cách, mà khoảng cách này chắc chắn sẽ không quá xa. Hắn cần phải làm là dùng chính mình cường hãn ý niệm tìm tới. Quả nhiên, để ý niệm bao trùm phương viên 20 dặm hạ, hắn nháy mắt liền phát hiện, hướng chính tây ngoài 2 dặm. Báo phạt hổ xuất hiện tại khu vực kia, ngươi chạy không được. Thừa dịp hai cái võ hoàng cảm khái lúc nói chuyện, Cổ Mộc ý niệm dung nhập sớm đã bố trí tốt chân cấm trận. Nháy mắt khởi động tứ diễn, tiếp theo hóa thành cầu vồng đuổi tới. Thiên cương cửu diễn trận tứ diễn cường hóa trên chân, Cổ Mộc hóa thân vi hồng nhanh quả thực khó có thể tưởng tượng. Liền liền thân bên cạnh hai cái dược đường võ hoàng đều không có mảy may phát giác phát. Siêu, như thiểm điện vạch phá thiên khung, như một đạo kiếm mang xuyên thấu hư không. Cổ Mộc nhanh như điện chớp phóng tới báo phạt hổ. Khoảng cách 2 dặm, với hắn mà nói rất gần. Vẻn vẹn trong chớp mắt, liền đã bay tới mà đến. Đồng thời trảm yêu kiếm sớm đã tế trong tay. Báo phạt hổ mới vừa từ trong hư không xuất hiện, vốn định ngửa mặt lên trời cười to, lại đột cảm giác đằng sau hiển hiện một cỗ sát cơ. Vội vàng xoay người nhìn lại, liền gặp một vòng quang cực nhanh mà đến, lập tức dọa đến hãi nhiên thất sắc. Tốc độ này, vẻn vẹn nhìn thấy liếc mắt, liền đã cách hắn rất gần. Mẹ! Ý niệm bắt được đuổi theo người chính là kia đột nhiên xuất hiện trung niên nhân. Báo phạt hổ sắc mặt đột nhiên âm trầm, chợt thi triển hư không độ bước, lần nữa biến mất. Siêu, báo phạt hổ lần nữa đột nhiên xuất hiện tại thiên khung. Bất quá vị trí lại là trước đó phương nam 3 dặm chỗ. Sau đó nghe hắn cười lạnh nói, con mẹ nó ngươi tốc độ nhanh. Lão tử lại có thể không tốn sức chút nào xuyên qua. Ngươi có thể làm gì được ta? Vừa mới dứt lời, hắn lại cảm thấy đằng sau sát cơ lần nữa hiển hiện. Sau đó quay người nhìn lại, liền nhìn thấy kia xóa quang ảnh hướng phía chính mình vọt tới. Báo phạt hổ kém chút một cái lảo đảo từ giữa không trung ngã xuống. Lão tử liền không tin không vung được ngươi. Đứng vững thân thể. Vị này đại đương gia không tin ta. Tiếp theo lần nữa, hư không độ bước biến mất tại phiến thiên địa này. Lần này hắn đến mạnh hơn, mà là liên tục 2 lần thi triển. trực tiếp xuyên qua trọn vẹn cách xa 5 dặm. Ha ha, ta nhìn con mẹ nó ngươi làm sao? Vừa muốn đắc ý báo phạt hổ nói còn chưa dứt lời, liền thấy quang ảnh lại lao đến, lập tức trong mắt đều trừng ra ngoài. Mẹ nhà hắn, gia hỏa này đến cùng là người hay là quỷ? Là người hay quỷ không trọng yếu, trọng yếu chính là nhanh đào mệnh. Cho nên báo phạt hổ tiếp tục thi triển hư không độ bước. Như thế, hắn cùng cổ mộc tại vùng biển này triển khai tốc độ quyết đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.